Hắc ám Tây Du hồi thứ 77, thượng cổ yêu tộc hội tụ. Cơ hồ là liều mạng mà phóng về cực đông chi địa, phía sau bốn đôi cánh màu sắc khác nhau, toàn bộ mở ra, đôi cánh hỏa diễm màu đỏ, đôi cánh huyền băng màu lam nhạt, đôi cánh trọng thổ màu vàng, còn có đôi cánh kim hệ lóng lánh, bốn cặp cánh khổng lồ chớp động ở giữa, để tốc độ của Tô Ngộ Không đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Cơ hồ đã gần đạt đến cực hạn mà cõi giới này có thể chịu đựng. Nếu còn nhanh hơn một chút, chỉ sợ cũng sẽ phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào bên trong hư không. Nhìn lấy Tô Ngộ Không, tuy rằng đang lo lắng, chẳng qua lại không nhiễu loạn chút khí tức nào. Có thể cảm giác được với tốc độ như vậy, e rằng tuyệt đối không phải là cực hạn của Tô Ngộ Không. Một đường chạy như bay, rốt cục, đến khi mặt trời lặn, hắn đã đuổi tới tàng mộc xâm lâm. Bốn cặp vũ rực một tay, Tô Ngộ Không trực tiếp rơi xuống, mà vừa mới hạ xuống cái đầu tiên nhìn thấy chính là Hằng Nga, đứng chắn ngay lối vào của tàng mộc xâm lâm. Ra nghênh chiến thì chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, Linh Mộc tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch, Huyền Yêu tộc tộc trưởng Mộng Quy cùng canh giữ cửa ải. Hai bên đang ở thế giằng co, nhìn thấy Tô Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện ở giữa, cũng có chút hoảng hốt. Nơi này đều không có gì ngoài bốn người Tô Ngộ Không, cơ hồ tất cả đều là thánh nhân chi cảnh, có thể coi là như thế, lại chẳng có người nào cảm giác được Tô Ngộ Không vừa xuất hiện ra sao, phảng phất cũng là vừa nhìn lại đã thấy. Tô Ngộ Không cứ như vậy xuất hiện, đem đến cho mọi người cảm giác mười phần quái dị. Nhìn thấy Tô Ngộ Không lại trở về đúng vào lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi gấp gáp kêu to: "Lão đại đi mau, nữ nhân này quá mức kinh khủng." Tô Ngộ Không vừa định trả lời, lại không nghĩ tới Hằng Nga đang đứng ở đằng xa, vậy mà đột nhiên xuất thủ, tay phải chỉ về phía trước, một đầu lụa trắng từ bên hông quấn quanh mà ra, trực tiếp lao thẳng về phía Tô Ngộ Không như tên bắn. Tô Ngộ Không bất giác có chút trở tay không kịp, nhưng cũng phải nói rằng phản ứng tương đương thần tốc. Nhìn thấy dải lụa trắng như là dao long ra biển một dạng, muốn xoắn nát chính mình, Tô Ngộ Không tức khắc hai tay kết ấn, một đạo xích sắc hồng lăng bay ra nghênh tiếp. Đây chính là binh khí đã thành danh của Na Tra năm đó, Hỗn Thiên Lăng. Thế nhưng sự tình khiến Tô Ngộ Không chẳng thể nghĩ tới chính là Hỗn Thiên Lăng cũng chỉ mới ngăn cản dải lụa kia được một thoáng chốc, liền bị lụa trắng quấn chặt lấy, sau đó tiếp tục nhằm hướng mình tấn công tới. Đến đây, Tô Ngộ Không chẳng còn dám chủ quan, cổ tay khẽ đảo, Càn Khôn Quyện từ hư không xuất hiện, hướng về phía lụa trắng dùng lực ném một cái. Thừa dịp này, Tô Ngộ Không cũng thuận thế vội vàng né sát sang một bên. Ngay tại thời khắc Càn Khôn Quyện cùng lụa trắng đâm sầm vào nhau, kim cô bổng đã hiện ra trong tay. Đúng là cũng không ngoài dự liệu, Càn Khôn Quyện cũng vẹn vẹn chống đỡ được một nhịp, đã bị giải lụa trắng cuốn lấy. Đi qua hai nhịp ngăn cản, Tô Ngộ Không cũng đã có đầy đủ thời gian xông đến phản kích. Song thủ nắm chặt kim cô bổng, đồng thời âm thầm vận lên huyễn tật thiên hỏa trong thể nội. Chỉ nháy mắt, kim cô bổng liền bị huyễn tật thiên hỏa bao trùm lấy. Tô Ngộ Không xoay người một cái, kim cô bổng liền hung hăng đánh thẳng tới dải lụa trắng. Thật là kỳ quái, thời điểm dải lụa trắng nhìn yếu đuối mỏng manh vô cùng, khi đập vào kim cô bổng, lúc phát ra thanh âm lại tựa như tiếng kiếm thiết giao kích. Đáng lẽ dải lụa trắng yếu ớt này có khả năng cùng với kim cô bổng sánh ngang độ cứng. Dù sao, Tô Ngộ Không cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ nhiều. Song phương chạm nhau, chỉ tức khắc, huyễn tật thiên hỏa đang bao trùm lấy kim cô bổng đã toàn bộ bám vào phía trên dải lụa trắng. Thế nhưng, Tô Ngộ Không còn chưa kịp buông lỏng được một hơi, Hằng Nga một tay chấn động, một đạo thanh lãnh như tà nguyệt quang từ trên tay ngọc bắt đầu hướng về dải lụa trắng tức tốc lan tràn. Hừ, chỉ là một ngọn huyễn tật thiên hỏa nhỏ nhoi cũng dám lấy ra bêu xấu. Một tiếng hừ lạnh phát ra, thiên địa này huyễn tật thiên hỏa một trong thất đại dị hỏa, vậy mà trong ánh mắt nữ tử này cũng chẳng đáng là gì. Liền sau đó, Tô Ngộ Không cũng phải một phen tức giận. Sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu dường như còn đang muốn khuyên giải điều gì chưa kịp nói ra, thì Tô Ngộ Không đã xách kim cô bổng phóng tới Hằng Nga. Chẳng qua Tô Ngộ Không tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không dám vội vàng lỗ mãng. Thời điểm hắn vừa tới đã nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói nữ tử này mười phần khủng bố, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng phải nói như vậy. Kỳ thực đem ra so sánh với bản thân mình chỉ có cao hơn chứ không thấp, bởi vì pháp lực hiện tại của Tô Ngộ Không so với Lục Nhĩ cũng có thể nói là hơn kém không bao nhiêu. Mà lại vài ngày trước Chư Bát Giới cũng đã báo động cho Tô Ngộ Không người này cùng với Hằng Nga hình dạng nhất trí nữ tử, hẳn là tên ngốc muốn nói đến thiên đạo hóa thân tới đây để diệt sát chính mình. Vốn là còn muốn lưu thủ, nhưng nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không dứt khoát không còn băn khoăn nữa. Vạn nhất bởi vì một chút lơi lỏng dẫn đến chính mình bị đánh bại, thậm chí một chiêu bị giết, vậy coi như hối hận cũng không kịp. Ngay tại thời điểm thân mình vọt lên, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa cùng Cửu U Minh Viêm đã đồng loạt bám vào phía trên Kim Cô Bổng, mà lại Bát Quái Linh Hỏa cũng đồng thời thôi động, hóa thành một bộ khôi giáp mặc ở trên thân Tôn Ngộ Không. Từ phía sau, hai đôi vũ rực cũng tức tốc mở ra, một đôi đỏ hồng sắc hỏa vũ, một đôi nhàn nhạt hoàng sắc thổ vũ. Tất cả những thứ này nói ra quả nhiên lâu la đến phiền phức, nhưng đây hết thảy đã không đến nửa nhịp thời gian hô hấp liền đã hoàn thành. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhảy lên thật cao, hai tay nắm Kim Cô Bổng, hướng về phía Hằng Nga đập xuống giữa đỉnh đầu. Đương nhiên, tất cả những động tác của Tôn Ngộ Không, Hằng Nga đều nhìn thấy trong mắt. Thời điểm khi nhìn đến Tôn Ngộ Không, có thể đồng thời vận dụng Tam Đại Dị Hỏa, ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Bất quá cũng chỉ là hơi coi trọng hơn một chút mà thôi. Nhìn lấy yêu hầu dùng đến đại lực chầm nhất côn, Hằng Nga chỉ nhẹ nhàng triệu hồi lụa trắng. Sau đó, tay phải vung lên đỉnh đầu, dải lụa liền đã trong chớp mắt phiêu phù trên đỉnh đầu Hằng Nga, ngăn trở một kích của Hạch Hầu. Chỉ là Tôn Ngộ Không chẳng những không hề thất vọng bởi vì một gậy đập xuống đã bị Hằng Nga ngăn cản, ngược lại hắn lộ ra một vẻ đắc ý. Chỉ sau một khắc, khi Kim Cô Bổng cùng lụa trắng giao kích, một tiếng nổ phát ra ầm vang bạo liệt. Cái này uy lực nổ tung tuyệt đối có thể sánh ngang một vị thánh nhân trung kỳ toàn lực nhất kích. Tất cả uy lực bạo phá này dường như có linh tính, đều nhằm hướng Hằng Nga mà tuôn đến, còn đối với Tôn Ngộ Không lại chẳng hư hào một chút nào. Một kích thành công, Tôn Ngộ Không vọt lên nhảy ra xa. Kỳ thực trong thâm tâm của hắn, nữ tử này tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng phải có giới hạn, tuyệt đối sẽ không thể nào như Chư Bát Giới nói tới siêu việt cảnh giới của thánh nhân. Bởi vì từ khi dung hợp ngũ thải thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không đối với thiên đạo cảm ngộ càng thêm mẫn cảm. Tôn Ngộ Không biết rõ ở bàn cổ giới này tuyệt đối sẽ không cho phép thực lực siêu việt thánh nhân tồn tại. Bởi vì thánh nhân đỉnh phong đã là cực hạn của cõi giới này, đối với siêu việt thực lực bản cổ giới thì vô pháp dung nạp, trừ khi là cõi giới này sụp đổ, nếu không sẽ chẳng có cách nào đạt tới được. Mà lại Tôn Ngộ Không cũng nhìn ra, Chư Bát Giới tuy rằng cũng đã tấn thăng làm thánh nhân, chẳng qua lại chỉ là thánh nhân sơ kỳ. Đối với thánh nhân sơ kỳ mà nói, thánh nhân trung đẳng hoặc là đỉnh phong thánh nhân cũng đã không thể nào chống cự lại. Mà nhìn qua có thể đoán định nữ tử này hơn phân nửa đã là đỉnh phong thánh nhân, thêm nữa lại có một loại binh khí hết sức lợi hại. Bởi vậy, mặc dù không cách nào thấy rõ thực lực chân chính của nữ tử này, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là vì đạo nghĩa không thể chùn bước tới đại chiến. Dù sao, sau khi dung hợp hỏa hệ ngũ thải thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không cũng có được thực lực của thánh nhân đỉnh phong. Chỉ là lần này Tôn Ngộ Không có lẽ đã suy tính sai lầm, bởi vì hắn đã quên mất một điểm mấu chốt. Đó chính là Tôn Ngộ Không hiện tại mới chỉ dung hợp 4 khối thần thạch, cũng đã là đỉnh phong thánh nhân, đạt tới cực hạn của thế giới. Vậy nếu như dung hợp thêm một khối nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải hay không thì trực tiếp phi thăng lên một cảnh giới mới? Chẳng qua tại những ký ức còn truyền thừa trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không rất rõ ràng biết được dung hợp 5 khối thần thạch cũng sẽ không như vậy trực tiếp phi thăng, mà chính là biết thực lực đạt đến cực hạn, sau đó tiến hành giải trừ đi một phong ấn nào đó. Còn rốt cuộc đó là phong ấn gì thì thời điểm lúc trước đang cảm thán xích huyết Du Long Côn của Lục Nhĩ Mi Hầu, Kim Cô Bổng đã âm thầm báo cho Tôn Ngộ Không. Nếu như vậy nói đúng ra, phía trên thánh nhân đỉnh phong thực lực còn có một cảnh giới nữa. Chẳng qua hiện tại Tôn Ngộ Không đã chẳng còn nhiều thời gian để nghĩ đến những thứ này, bởi vì mới vừa rồi Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa toàn lực nhất kích Hằng Nga, vậy mà đồng dạng đến cả lông tóc cũng không hề thương tổn. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Đó là một loại trực giác trời sinh của loài dã thú đối với những nguy hiểm chí mạng. Bất quá Tôn Ngộ Không dù sao cũng là Tể Thiên Đại Thánh, nổi giận gầm vang một tiếng, nhấc lên Kim Cô Bổng, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa cùng Cửu U Minh Viêm toàn lực phát động, như cuồng phong sậu vũ một dạng đánh úp về phía Hằng Nga. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không chẳng những không có rút chạy mà đem dốc toàn lực ứng chiến, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng lo lắng đuổi tới, chưa chiến đã muốn thoái lui, cái này là bực nào sỉ nhục. Không do dự nữa, Lục Nhĩ triệu ra xích huyết Du Long Côn, đồng thời một xanh một vàng hai đầu thần long phá tan hư không mà xuất hiện, phát ra một tiếng long ngâm rung trời về sau thì trực tiếp hướng về Hằng Nga công tới. Hằng Nga tuy rằng đang cùng với Tôn Ngộ Không chính diện giao phong, chẳng qua khóe mắt lúc nào cũng liếc ngang để canh chừng bọn người Lục Nhĩ Mi Hầu. Vừa nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục đã xuất thủ, mà lại vừa ra tay đã lập tức triệu hoán hai đầu chân long biến hóa, uy lực bất phàm. Hừ lạnh một tiếng, Hằng Nga chậm rãi giơ tay trái lên. Kỳ thực điều khiến cho Tôn Ngộ Không nhất thời phải nổi lên cơn tức giận, chính là Hằng Nga đối với hắn rất khinh thị cùng coi thường. Từ lúc Hằng Nga xuất thủ đến nay, luôn một mực vẫn chỉ dùng một tay, bất luận công kích hay là phòng ngự, toàn bộ đều đưa lên tay phải thao túng giải lụa trắng kia. Tà thủ lại thủy chung giấu ở trong tay áo. Đến khi Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã xen vào cuộc chiến, liền xem như Hằng Nga cũng không hề khinh thường, tay trái nâng lên, trong nháy mắt bổ ra vô số hình ảnh trăng khuyết quang hoa. Hai đầu thần long của Lục Nhĩ Mi Hầu mới miễn cưỡng bay đến một nửa thì đã gặp cuồng phong sợ vũ đồng dạng loan nguyệt đả kích. Hai đầu thần long còn chưa kịp phát huy liền bị Hằng Nga chế áp. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời giận dữ, nắm chặt xích huyết du long côn, liền muốn tiến lên cận thân công kích. Lúc này trong tai của mọi người bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười rất cởi mở. Ái chà chà, vậy mà tại nơi này có thể coi khinh hai tiểu hầu tử, để xem ngươi khi dễ lão phu như thế nào. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng, cầm trong tay vũ phiến, thoạt nhìn như một người văn sĩ trung niên, trong nháy mắt xuất hiện ở chính giữa Lục Nhĩ Mi Hầu cùng với Hằng Nga. Phía bên kia, Tô Ngộ Không vẫn là vừa định chuẩn bị phản kích Hằng Nga, cũng lập tức thất thần ngừng lại, đồng thời mười phần đề phòng nhìn lấy tên văn sĩ trung niên này. Ha ha, chẳng lẽ lão phu hình dạng quá mức xấu xí, đã để hầu tử ngươi phải làm ra dáng vẻ thận trọng đến như vậy. Người này từ đầu dáng hạ cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng lay động vũ phiến, gương mặt cười ha hả, dường như muốn giễu cợt cả đôi bên. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là đồng bọn của yêu nữ này? Vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu đứng ra hỏi rõ, nghi hoặc của tất cả mọi người. Dù sao trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ địch ta không rõ, mà lại khí thế rất mạnh, chấn nhiếp cả hai phe, lại còn không thèm để tâm đến nguy hiểm, xen ngay vào giữa trận chiến. Phải biết tại đây, tất cả đều mang thực lực của thánh nhân, những kẻ ở dưới thánh nhân chi cảnh miễn cưỡng nhảy vào tức khắc táng mạng. Ha ha, tiểu hầu tử, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, nên đánh. Ai, thật chẳng lẽ chính vì ta đã ẩn cư quá lâu? Văn sĩ trung niên này vừa nói xong, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu dùng cán quạt điểm đến hư không liên tiếp 3 lần. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy đối phương tựa hồ muốn công kích mình, vội vàng triệu hồi hai đầu thần long hộ thể. Thế nhưng, khi văn sĩ trung niên 3 lần điểm xong, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, gương mặt ngốc trệ, lộ ra ánh nhìn thật không thể tin. Bên kia Tô Ngộ Không nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng dưng lộ ra thần sắc kỳ quái, không khỏi phẫn nộ quát lớn một tiếng. Người vừa đến là ai, đem Lục Nhĩ xuất thủ ám toán như vậy, thật đáng hổ thẹn, chẳng lẽ người không biết? Không đợi Tô Ngộ Không kịp nói hết câu, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên nhúng tay, che kín miệng đại thánh, vội vàng ghé tai thì thầm nói mấy câu. Mà Tô Ngộ Không càng nghe thần sắc càng kinh ngạc, sau cùng vậy mà cũng là một mặt ngốc trệ, đứng chết chân. Nhìn thấy văn sĩ trung niên cử động, từ phía sau, Hằng Nga cũng nhìn ra được, người này là địch không phải bạn. Chẳng qua Hằng Nga cũng không hề vọng động. Đối với Tô Ngộ Không cùng bọn Lục Nhĩ Mi Hầu, Hằng Nga hoàn toàn có thể tùy ý xuất thủ, lại không chút nào cố kỵ. Bởi vì chỉ liếc mắt, nàng ta liền đã nhìn ra tu vi của Tô Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu là đang ở cảnh giới nào. Trước đó sở dĩ không có nhất cử đoạt mạng Tô Ngộ Không, bởi vì Hằng Nga đang muốn tìm hiểu qua một chút mục đích sâu cạn của Tô Ngộ Không. Thậm chí trước đó, một hệ ác liệt giao thủ, Hằng Nga vốn chỉ dùng đến 1/3 thực lực mà thôi. Có thể là đối với tên văn sĩ trung niên này, Hằng Nga dù là một chút cũng nhìn không ra tu vi, nhìn không thấu địch nhân mới là điều đáng sợ nhất. Nữ tử không nên nóng vội, vẫn còn có người đang tới đây. Ngay tại thời khắc Hằng Nga còn đang cân nhắc, văn sĩ trung niên kia lại nói một câu như vậy, thật khó mà giải thích. Còn có người tới ư? Chẳng lẽ tên văn sĩ thần bí này vẫn còn thêm trợ thủ? Không được, nếu thật là đúng như vậy, vậy mình nhất định phải thừa dịp tiên hạ thủ vi cường. Không phải vậy, vạn nhất thật sự có người đến trợ giúp càng thêm phiền phức. Dù sao mình cũng có những lo lắng không nhỏ. Tuy rằng, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt có thể sử dụng lực lượng vượt qua hạn chế của cõi giới này. Bất quá, nếu như không phải vì bất đắc dĩ, Hằng Nga cũng không hề muốn sử dụng đến. Ở bên kia, Tô Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cúi đầu nói nhỏ, sau cùng, phảng phất đã nhận ra chuyện gì. Tức khắc, hai người đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi nhìn lại, bọn họ đều đã hướng về phía văn sĩ trung niên cúi đầu nói, đa tạ tiền bối viện thủ, Tô Ngộ Không cùng Đế Yêu Hoàng vô cùng cảm kích. Đứng trước mặt văn sĩ trung niên, vậy mà liền tiếp nhận cái cúi đầu này, không có chút nào cảm thấy áy náy, mà lại trong mắt, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Tốt, ha ha, yêu tộc ta đã có nhân tài, nhất định sẽ rất hưng thịnh. Cũng không uổng công lão cốt đầu này, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đây, ha ha. Rõ ràng, chỉ có một bộ dáng người trung niên lại nói mình là đám xương già. Nghe đến nơi này, Hàng Nga đã 10 phần khẳng định tên văn sĩ trung niên là trợ thủ của yêu hầu. Không do dự nữa, Hàng Nga bỗng nhiên xuất thủ, chắp tay trước ngực thì hướng về phía trước bổ tới. Tức khắc, một đạo quang mang hình loan nguyệt sắc bén bắn ra. Văn sĩ trung niên cũng không lùi lại, chỉ là trong tay vũ phiến hướng về sau lưng khẽ phẩy. Một đạo thanh sắc phòng bích chống rỗng xuất hiện, nhìn như bức tường thật mỏng manh, vậy mà hoàn toàn ngăn trở được quang sắc loan nguyệt chặt chém. Chỉ là sau khi ngăn trở một kích này xong, phong tường cũng biến mất, không còn thấy gì nữa. Một lần dò xét giao thủ, hai người đã bất phân cao thấp. Khuôn mặt Hàng Nga biến sắc, biết thực lực của người này đã cùng với mình không kém bao nhiêu. Mang theo ánh nhìn không thể tin nổi, hai tay bỗng nhiên, nhanh chóng chỉ tới. Mỗi một lần điểm chỉ đều có một đạo tinh quang hướng về phía văn sĩ trung niên, liên tiếp bắn ra. Qua thời gian một hơi thở, liền đã có ngàn vạn tinh quang hung hăng bắn thẳng vào vị văn sĩ trung niên kia. Một kích này, Hàng Nga đã không còn muốn thăm dò đối thủ nữa, mà chính là đã dùng đến chiêu thức tinh quang trùng kích. Người trung niên kia cũng không dám khinh thị, tức khắc xoay người, vũ phiến vòng quanh thân một cái. Liền đó, một dòng thủy trụ màu xanh đậm từ lòng đất toát ra, cuốn lên, che kín toàn bộ cơ thể của ông ta. Tức khắc, vạn thiên tinh điểm thì toàn bộ bắn vào trong cột nước. Chẳng qua tất cả, lại bị thủy trụ đang điên cuồng xoáy tròn đẩy văng ra một bên. Mỗi một điểm tinh quang bị gạt ra, lúc rơi xuống mặt đất, đều hình thành một cái hầm động to bằng cánh tay, sâu không thấy đáy. Từ đó có thể nhận ra được lực xuyên thấu của đạo tinh quang này là bá đạo đến mức nào. Lại thêm một lần tấn công không có kết quả, trên khuôn mặt Hàng Nga đã triệt để tức giận. Ngay lúc nàng ta vừa mới kết pháp ấn, thời khắc chuẩn bị thi triển ra một chiêu thức lợi hại hơn nữa, từ chân trời tiếp tục truyền đến một tràng cười. Chỉ bất quá tiếng cười kia hết sức thô cuồng bá đạo. Sau đó liền thấy từ xa xa một đạo hào quang màu đỏ thắm ầm ầm xông đến. Yêu sư, không nghĩ tới người vậy mà đã đến đây trước cả ta. Côn Lôn Sơn kia của ngươi cách nơi này cũng không phải chỉ là xa thôi đâu. Vừa mới nói xong, một vị xích hồng sắc đại hán trong tay dẫn theo hai thanh cự phủ ầm vang rơi trên mặt đất. Theo vị đại hán này giáng hạ, không khí chung quanh bỗng nhiên lúc nóng lúc lạnh, phân biệt rõ ràng 10 phần quái dị. Ha ha, thì ra là Trúc Cửu Âm, chúng ta xem chừng đến cả mấy vạn năm không gặp rồi đây. Đúng vậy, chật chật, bây giờ đã không phải là thời đại của chúng ta nữa rồi. Liền đó, đại hán này quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ một ánh nhìn đã để Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ vậy mà cảm giác như rơi vào một dòng dung nham. Còn chưa kịp run sợ thì lại cảm thấy mình như đang ở tại cực hàn chi địa. Hai người đồng thời không tự chủ được bất giác run lên một cái. Tên nào là hy vọng chi tử? À, con khỉ nhỏ này, như thể nội lại có một giọt chân huyết của ta, hơn nữa còn đã muốn triệt để luyện hóa. Chẳng những có ta còn có Cầu Long, Ly Long cùng Ứng Long. Tiểu Hầu Nhi, ngươi đúng là không đơn giản. Vốn là muốn nhìn qua một chút yêu tộc hy vọng chi tử là tên nào. Chỉ là thời điểm khi nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, vị đại hán này lại rò rỉ ra 10 phần thần sắc quái dị. À, Thanh Long còn dựa vào cả giữ Hoàng Long. Tiểu tử ngươi không sợ bị long khí quấn thân ư? 6 giọt thần long chân huyết mà lại càng có Thanh Long, Ngọc Hoàng Long bên trong. Ha ha, ta biết vừa rồi ngươi rất kinh hãi, chẳng qua mới nhìn ta đã nắm rõ thể nội long chi lệ khí trong người của ngươi. Về sau chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai bất khả hạn lượng. Nhiều năm như vậy, ngươi có thể chính là kẻ đầu tiên dám dung hợp nhiều long huyết đến như thế. Văn sĩ trung niên kia cũng không nhịn được cảm thán liên tục. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được hai người này nói như thế, cũng không khỏi trong lòng hơi lay động, khẽ nói: tạ tiền bối điểm hóa tri ân. Vị tiền bối này hẳn là Trúc Long, Trúc Cửu Âm, mong rằng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn nữa. Bên này mấy người trò chuyện rất là hòa hợp, mà bên kia Hằng Nga cũng đã một mặt lạnh như xương. Bên phe yêu tộc thượng cổ yêu sư Côn Bằng cùng Trúc Long, một trong những đại tướng của yêu hoàng đế Tuấn năm xưa đã xuất hiện, thực lực xem chừng đã đạt đến cảnh giới đại đạo, ngang bằng với Hằng Nga hóa thân. Lực lượng của Tôn Ngộ Không dường như đang chiếm ưu thế. Bên phía đạo gia Tam Thanh cũng đã lên đường kéo đến. Thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Côn Bằng và Trúc Long ra sao? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 78. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.